Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, liên tiếp đánh gãy. Kia là cái gì? Bầu trời thật là nhiều điểm điểm. Một đám ăn dưa quần chúng không rõ ràng cho lắm nhưng mờ mịt nhìn xem trên lôi đài không? Hỏa hồng sắc cùng màu lam tinh điểm giống như là đầy sao đồng dạng dày đặc. Đồng thời hướng trục nhật ưng hội tụ, mâu hóa song nhật, thế nào nhanh liền thi triển sao? Lâm Tiểu Bạch nhiều hứng thú nhìn xem trục nhật ưng, ngay tại trục nhật ưng bắt đầu ngưng tụ năng lượng một sát na. Cái khác ba đầu dị thú đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Thụ ma cánh tay nhanh chóng sinh trưởng, hình thành một chương to lớn tấm chắn. Quang độc phong vương đang xúc thế, tùy thời có thể lấy phát động lăng lệ một kích. Còn như thủy tổ lân điểu, tại loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong, không có được triệu hoán ra, đánh gãy nó, vương sinh quát nhẹ, trong tích tắc phá ám chi nhận, đoạt mệnh linh miêu còn có phong dực huyền đồng thú đều liền xông ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ giữa không trung trục nhật ưng, muốn đánh gãy, nằm mơ, Ngô Phàm hai mắt phát lạnh, địa động giả, trọng lực cải biến, địa động giả hiệu lực phát động. Ba đầu dị thú thân hình đều là dừng lại, bị đột nhiên gia tăng trọng lực ảnh hưởng, tốc độ giảm mạnh, trong nháy mắt này, Vu Ly cũng là phát động quang minh lộc tốc độ gia tăng kỹ năng, triệt tiêu lẫn nhau, phá ám chi nhận ba đầu dị thú tốc độ khôi phục trạng thái bình thường. Siêu, phá ám chi nhận giống như một tia chớp màu đen phi nhanh quá khứ, phong dực huyền đồng thú cùng tề đầu tịnh tiến. Phong dực huyền đồng thú là bích nhãn viêm miêu một loại hiếm thấy tiến hóa lộ tuyến. Không có gì ngoài phong nhận bên ngoài. Tự nhiên bản thân thực lực cũng là siêu tuyệt. Nhất là tại phong dực gia chỉ dưới. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Thậm chí đoạt mệnh linh miêu cũng có thiếu sót. Nghĩ quá đơn giản. Ngô Phàm một cái đồng đội chế diễu. Thụ ma ầm vang đứng thẳng lên. Thuẫn bài thủ nhanh chóng sinh trưởng kéo dài tới. Cuối cùng nhất cùng vậy mà hình thành một cái cự đại cái lồng. Bỗng nhiên chụp vào ba đầu dị thú. Lưu Hạo khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Đoạt mệnh linh miêu thân thể bỗng nhiên lưu truyền. Trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã tại thụ ma phía sau. Di hình hoán ảnh. Đây là đoạt mệnh linh miêu một cái kỹ năng đặc thù. Lúc trước Lưu Hạo chưa hề để đoạt mệnh linh miêu thi triển qua. Là hắn ẩn tàng át chủ bài. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Phàm mở to hai mắt nhìn. Đoạt mệnh linh miêu vậy mà trực tiếp xuất hiện tại thụ ma phía sau. Thụ ma là phòng ngự của bọn hắn hình dị thú. Đi vào thụ ma phía sau liền mang ý nghĩa phía sau Ngô Phàm mấy người bản thể cùng phụ trợ dị thú. Địa động giả đều minh mở đặt ở đoạt mệnh linh miêu trước mặt. Nếu như là tại sinh tử trong thực chiến. Đoạt mệnh linh miêu có thể trực tiếp đem mấy người chém giết. Chính là tại loại này trên lôi đài. Cũng có thể đem mấy người đánh rơi lôi đài. Nhưng đoạt mệnh linh miêu cũng không có công kích Ngô Phàm mấy người bản thể hoặc là địa động giả. Mà là thẳng tắp vọt hướng không trung. Xông về phía trục nhật ưng. Ba trục nhật ưng ưng chảo cùng đoạt mệnh linh miêu va nhau. Nếu như là bình thường dị thú tại lúc này cùng trục nhật ưng dạng này giao chiến cũng không có cái gì ảnh hưởng, trục nhật ưng thực lực đầy đủ nghịch thiên, nhưng đoạt mệnh linh miêu lại há là bình thường dị thú. Chân chính nói lên tấn công chính diện, chính là phá ám chi nhận đều có chỗ không bằng. Tại một chảo này dưới, trục nhật ưng ngưng tụ lửa, nước năng lượng lập tức có chút dừng lại, đoạt mệnh linh miêu lại là trở lại một chảo. Trục nhật ưng ngưng tụ năng lượng bị gián đoạn. Không, Ngô Phàm cắn răng gầm thét. Lông mì tức giận ngập trời. Đoạt mệnh linh miêu không có công kích bọn hắn bản thể. Mà là lựa chọn đi công kích trục nhật ưng. Còn đem trục nhật ưng ngưng tụ năng lượng đánh gãy. Bản này chính là một loại khinh miệt. Đối với hắn mà nói là loại vũ nhục. Ha ha, trục nhật ưng, cũng bất quá như thế. Vương Sinh tùy ý nở nụ cười. Trên khán đài tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trục nhật ưng muốn thả ra đại chiêu. Cứ như vậy bị đánh gãy rồi. Ngô Phàm răng hận phảng phất muốn cắn đứt. từ trong hàm răng gạt ra nửa câu. Không nghĩ tới đoạt mệnh Linh Miêu còn có thể tập được loại kỹ năng này. Hừ, Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng. Đoạt mệnh Linh Miêu lấy quỷ dị lấy sưng. Chiêu này di hình hoán ảnh kỹ năng là hắn ẩn tàng át chủ bài. Bất quá hắn vô tâm giải thích. Quang độc phong vương. Lúc này Ngô Phàm bên cạnh một nam sinh khác hô to. Ở trong nháy mắt này, chiến đấu lại lên. Địa động giả động lực cải biến tác dụng tại quang độc phong vương trên thân. Bất quá không phải gia tăng trọng lực, mà là yếu bớt trọng lực. Quang độc phong vương tốc độ tăng nhiều. Quang độc phong vương không có đi công kích đã cắt vào sau sắp xếp đoạt mệnh Linh Miêu, mà là thẳng đến Lâm Tiểu Bạch bọn người mà đi. Cùng lúc đó một đạo lưu quang từ nam sinh kia trong tay rơi xuống. Mới dị thú được triệu hoán ra. Độc nhãn mê huyễn thú. Rất nhiều người trước tiên nhận ra được. Hoảng sợ nói. Đây là một đầu tướng mạo cực kỳ quái dị dị thú. Quái dị trình độ cùng phá ám chi nhận có một vớt. Nhìn chỉ có một viên to lớn ánh mắt. Cái gì tứ chi? Thân thể đều tiểu nhân không tưởng nổi. Độc nhãn mê huyễn thú. Đây là một loại tương đương kỳ lạ dị thú. Truyền ngôn chỉ có tại dị thú lĩnh nguyên mới có. Không nghĩ tới tại cái này xuất hiện. Thanh âm từ trong đám người truyền ra. Mê huyễn phát động. Một đạo sóng ngầm từ độc nhãn mê huyễn thú độc nhãn kích phát ra tới. Độc nhãn mê huyễn thú chiêu bài năng lực. Là một loại tinh thần công kích. Cận chiến dị thú tại mê huyễn phía dưới phần lớn đều không chiếm được chỗ tốt. Có người kinh ngạc nói. Di hình hoán ảnh. Đoạt mệnh Linh Miêu lần nữa sử dụng di hình hoán ảnh kỹ năng. Về tới chính diện, cách xa độc nhãn mê huyễn thú. Cùng lúc đó quang độc phong vương cũng đã giết tới. Nham thạch cự nhân thạch cánh lũng dưới. Hình thành hoàn mỹ bình chướng. Đem quang độc phong vương công kích ngăn lại. Hừ, Ngô Phàm trong mắt lần nữa tràn đầy sát ý. Vung tay lên, không trung uy vũ trục nhật ưng lần nữa dương cánh. Hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Đoạt mệnh Linh Miêu trở lại ngăn cản quang độc phong vương. Nham thạch cự nhân thạch dương cánh mở. Lâm Tiểu Bạch mấy người nhìn xem trục nhật ưng. Còn muốn ngưng tụ. Nham thạch cự nhân. Lâm Tiểu Bạch nói khẽ. Nham thạch cự nhân hiểu ý. Nhanh chân hướng về phía trước. Cự thủ bạo lực đem thụ ma cái lồng xốc lên. Phong dực huyền đồng thú cùng phá ám chi nhận có thể thoát thân. Đã muốn lần nữa ngưng tụ. Vậy liền lại đánh gãy một lần tốt. Vu Ly cười khẽ. Thư Tiểu Nha gật đầu. Vô tận phong nhận từ phong dực huyền đồng thú phong dực phía dưới tuôn ra. Phô thiên cái địa. Bao phủ toàn bộ lôi đài. Điêu trùng tiểu kỹ. Ngô Phàm bên cạnh một cái nam sinh khinh thường. Thụ ma thân thể giống như là tùy ý sinh trưởng thực vật đồng dạng nhanh chóng kéo dài. Trong chớp mắt liền biến thành một cái cự đại bình chướng bảo vệ được bốn người bọn họ còn có một. Số dị thú, ngoại trừ không trung trục nhật ưng bên ngoài. Cái khác đều bị thụ ma thùng sắt đồng dạng bảo hộ lấy. Mà đối với trục nhật ưng mà nói, loại này lực sát thương phong nhận, hoàn toàn không đáng để lo. Trục nhật ưng quạt cánh. Tất cả tiếp xúc đến nó thân thể phong nhận đều hóa thành vỡ nát. Tiêu tán trên không trung. Nhưng rất nhanh Ngô Phàm liền phát hiện không đúng. Đầy trời phong nhận đang nhanh chóng tụ lại hướng trục nhật ưng. Cuối cùng nhất tạo thành một cái từ phong nhận tạo thành lồng giam khốn trụ trục nhật ưng. Ông tương đương, lồng giam đem trục nhật ưng giam cầm. Trên bầu trời lửa, thủy thuộc tính năng lượng ngưng tụ lập tức yếu đi rất nhiều. Giống như là bị ngăn cách. Ngô Phàm mở to hai mắt nhìn. Đều là khó có thể tin. Bất quá vẫn chưa xong. Phong dực huyền đồng thú. Phá ám chi nhận. Thư Tiểu Nha cùng Vương Sinh liên tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Phong dực huyền đồng thú cùng phá ám chi nhận đồng thời phóng tới trục nhật ưng. Mê huyễn độc nhãn thú mê huyễn công kích ở trong mắt phong dực huyền đồng thú phát ra một đạo huyền. Quang bên trong vỡ nát. Thậm chí nhận phản phệ, khóe mắt chảy máu, tại ánh mắt mọi người bên trong, trục nhật ưng rắn rắn chắc chắc chịu phong dực huyền đồng thú cùng phá ám chi nhận liên thủ công. Kích, năng lượng tụ tập lần nữa gián đoạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,